Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1433, Thành Diên Tịnh xuất hiện. Giữa thiên địa, tiếng nổ không ngừng vang lên. Phù Đồ Huyền chân đạp hư không đứng chắp tay. Bên trên đó, hắc bạch quang luân to lớn không ngừng xoay tròn, xoắn nát những dải linh lực cực đại đang ùn ùn đánh tới. Và lúc này, khoảng cách giữa nó cùng với Hộ Tộc Đại Trận đã càng ngày càng gần. Bất luận Mục Trần có thúc giục sức mạnh của Đại Trận như thế nào đi nữa thì cũng không thể dung chuyển được nó. Một màn này lọt vào trong mắt đông đảo cường giả, bọn họ đều không khỏi có một chút cảm thán. Thánh phẩm chi uy đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc trước, Mục Trần có thể dựa vào sức mạnh của Hộ Tộc Đại Trận này, hầu như đã áp chế toàn bộ trưởng lão của Phù Đồ Cổ Tộc. Thế mà bây giờ là bị một mình Phù Đồ Huyền ép cho chỉ có thể cố thủ ở bên trong đại trận, không dám cương rắn va chạm. Bên trên một ngọn núi cách đó không xa, ba người Linh Khê, Long Tượng và Thanh Dương trông thấy cục diện như thế này cũng hơi biến sắc mặt, trong mắt thoáng hiện ra vẻ lo âu. Thế nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, đối mặt với cục diện như thế này, bọn họ có sốt ruột hơn nữa thì cũng chỉ vô bổ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng Mục Trần có thể kiên trì tiếp. Làm sao bây giờ? Ở nơi khác, Thanh Huyền lo lắng nhìn về phía Thanh Thiên Mạch Chủ. Giờ theo tình huống này, sợ rằng không bao lâu nữa, Mục Trần sẽ hoàn toàn lộ ra dấu hiệu thua cuộc. Thanh Thiên Mạch Chủ nghe vậy, lại lộ ra vẻ mặt cười khổ, lắc đầu một cái, nói ra. Nếu như đại trưởng lão đã thật sự nổi giận, chúng ta căn bản không thể nào nhúng tay nổi. Có điều, người cũng không cần quá lo lắng. Cho dù có bắt được Mục Trần, thì đại trưởng lão cũng sẽ không hạ độc thủ. Thanh Huyền cắn răng một cái, nói tiếp. Cho dù không hạ độc thủ, nhưng mà bọn họ có thể cũng sẽ nhốt lại Mục Trần, như vậy cũng sẽ làm trễ nải thời gian của hắn ta. Mục Trần có thiên phú chắc tuyệt, có cử phẩm thần mạch, hiện giờ đang tăng tiến dũng mãnh hướng tới đỉnh phong. Nếu như bị nhốt lại thì sẽ chỉ hoãn thời điểm tốt nhất của hắn ta. Tương lai cho dù có cơ duyên đi nữa, thì muốn đạt tới đỉnh phong cũng sẽ phải bỏ ra thời gian cùng với cái giá lớn hơn nữa. Thanh Thiên mặt mũi khổ sở, chỉ có thể tự giải ngao ngán nói ra. Nếu thật sự tới mức đó, chúng ta liền nghĩ cách lén tả hắn đi, cho dù làm như vậy sẽ bị đại trưởng lão trách phạt. Thanh Huyền cũng thở dài bất lực, sợ rằng lúc này cũng chỉ có thể tính tới nước đó mà thôi. Bên trên ngọn núi của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha U khuôn mặt nở nụ cười khẽ nói. Lần này đi tới Phù Đồ cổ tộc đúng là không ngờ công, được thưởng thức một màn kịch lớn đặc sắc tới thế này. Những cư giả Ma Ha cổ tộc khác cũng rối rít gật đầu, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt. Là người của Ma Ha cổ tộc, bọn họ dĩ nhiên cũng mong sao Phù Đồ cổ tộc Đài Loan. Ngày hôm nay, Mục Trần đã làm cho Phù Đồ cổ tộc long trời lở đất, cũng là phù hợp với lợi ích của Ma Ha cổ tộc bọn họ. Có điều, Mục Trần này cũng quá ngây thơ đi. Mặc dù không biết hắn ta làm như thế nào lại nắm trong tay Hộ Tộc Đại Trận của Phù Đồ cổ tộc. Thế nhưng mà 10 phần sức mạnh của Đại Trận, sợ rằng hắn ta cũng chỉ có thể vận dụng được 3-4 phần mà thôi. Chỉ có như vậy mà dám khiêu chiến với Phù Đồ Huyền, thật đúng là nằm ở giữa ban ngày. Ma Ha U cười giễu cợt một tiếng, sau đó lười biếng nói. Cũng được, để cho Mục Trần này bị Phù Đồ cổ tộc bắt giữ cũng tốt. Tránh tới lúc Ma Ha cổ tộc ta khai mở vạn cổ hội, thì lại có thêm một tên trưởng mặt nữa. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, hôm nay Mục Trần hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Phù Đồ Huyền chân đạp hư không, từng bước một hướng về phía Hộ Tộc Đại Trận. Hai mắt lanh lệ của anh ta nhìn về phía Mục Trần đang trốn trong đại trận, tiếng quát vang như sấm. Tội tử! Đến lúc này rồi mà người còn dám ngoan kháng sao? Trong đại trận, Mục Trần lúc này chậm rãi mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Phù Đồ Huyền, không trả lời, chỉ là hai tay kết ấn. Trong nháy mắt đó, đại trận Hộ Tộc liền vận chuyển. Giữa tiếng nổ ầm ầm là có một tòa bảo sơn một lần nữa ngưng luyện đi ra, trực tiếp mang theo cái bóng to lớn của mình chấn áp về phía Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền trông thấy vậy, lông mày nhất thời dựng đứng lên, vẻ tức giận ở trong mắt bộc phát ra. Hai tay hắn ta hợp lại rồi đột nhiên kết ấn. Trong nháy mắt, hắc bạch quang luân liền bành trướng ra, chớp mắt thì đã trở nên to lớn mấy vạn trượng. Ở bên trong đó, hai màu hắc bạch không ngừng vận chuyển, dường như tản mát ra sức mạnh có thể ma diệt cả thiên địa. Thậm chí, dưới sự vận chuyển của hai màu hắc bạch, ngay cả không gian cũng sụp đổ hoàn toàn. Hắc bạch quang luân trực tiếp đụng vào tòa núi bảo thạch, chỉ thấy ánh sáng hắc bạch bộc phát ra, ngọn núi lúc trước có thể dễ dàng chấn áp đám người mặc đồng huyền quang, thì vào lúc này đã nhanh chóng bị tàn rã với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hắc bạch quang luân đã phóng lên cao, có còn bảo thạch sơn nhạc đã hóa thành bụi bặm tiêu tán đầy trời, tựa như thể một trận mưa ánh sáng huyền lệ. Mục Trần trông thấy cảnh này, con người cũng hơi có rút lại. Thánh phòng cường giả quả thật là quá đáng sợ. Hiện giờ hắn ta đã thúc giục đại trận tới mức cực hạn của bản thân, thế nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được Phù Đồ Huyền. Hắc Bạch Quang Luân tiếp tục lao về phía hộ tộc đại trận, mà khi sắp tới gần, Hắc Bạch Quang Luân liền bộc phát ra ánh sáng, rồi trực tiếp biến thành một bàn tay hắc bạch khổng lồ, mạnh mẽ chụp về phía hộ tộc đại trận. Hắc Bạch đại thủ va chạm với đại trận hộ tộc, nhất thời hai bên liền bộc phát ra linh lực trùng kích kinh khủng. Nhưng mà Hắc Bạch đại thủ là cực kỳ khủng khiếp, từng chút một cứng rắn xuyên qua đại trận, sau đó dưới vô số tiếng kinh hô nặng nề bắt về phía Mục Trần. Hiển nhiên Phù Đồ Huyền có ý định bắt Mục Trần ra khỏi đại trận, tước đoạt quyền khống chế đại trận của hắn ta. Ranh con ngu xuẩn cuồng vọng, bất kính với trưởng bối, Thanh Diên Tinh đã không dạy được ngươi, hôm nay lão phu liền tự mình tới dạy dỗ ngươi, để cho ngươi hiểu được thế nào là tôn ti. Tiếng quát lạnh của Phù Đồ Huyền vang vọng khắp thiên địa, Hắc Bạch đại thủ giống như thể bàn tay của thần linh bao phủ toàn bộ không gian ở bốn phía xung quanh Mục Trần, khiến hắn ta không thể nào chạy thoát. Đông đảo cường giả trông thấy một màn này thì đều âm thầm lắc đầu. Cục diện như thế này, Mục Trần thật sự đã không còn đường để trốn. Điều thúc, mau gọi cha tới đi. Lâm Tĩnh thấy cái này, khuôn mặt liền khẽ biến, túm lấy cánh tay của Lâm Điều vội vàng nói. Ở bên cạnh, Tiêu Tiêu cũng nhìn về phía Dược Trần, trong con người yêu mê hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Điều và Dược Trần cũng khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái để gọi Viêm Đế cùng Võ Tổ tới. Thế nhưng mà trong nháy mắt khi bọn họ đã định đầu thủ thì chợt lại cảm thấy có điều gì đó, cho nên động tác ở trên tay không hẹn mà cùng dừng lại. Có chút hoài nghi nhìn về phía sau lưng Mục Trần, chỉ thấy ở nơi đó không gian đã chợt vỡ ra, dường như có một thân ảnh mảnh khảnh đang bước ra từ bên trong. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng của nữ tử hàm chứa một chút tức giận đột ngột đã vang lên giữa thiên địa. Phù Đồ Huyền, hài nhi của Thanh Diên Tinh ta còn chưa tới lượt người giáo huấn. Trong nháy mắt khi giọng nói của nữ tử vang lên, bầu trời ở phía trên Mục Trần chợt có một tòa linh trận lan ra. Tòa linh trận này tựa như thể một mảnh tinh hà tạo thành một phương thế giới huyền diệu tới cực điểm. Hắc Bạch đại thủ đánh xuống liền trực tiếp bị tinh hà đại trận đó hút vào trong, hai bên đều chấn động, rồi rốt cuộc cả hai đều sụp đổ. Một màn va chạm kinh khủng đột nhiên lại xuất hiện, trực tiếp đã khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ thế nào cũng không ngờ được người vừa ra tay lại kinh khủng tới như vậy, thậm chí ngay cả công kích của Phù Đồ Huyền mà cũng dễ dàng cản được. Vì thế từng ánh mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía sau lưng Mục Trần, chỉ thấy ở nơi đó một nữ tử váy trắng đang đạp không bước ra, khuôn mặt dịu dàng và lúc này đã hàm chứa một tia lạnh ý. Xung quanh thân thể dường như có lóe lên tỉ tỉ đạo linh ấn, mỗi một đạo linh ấn đều tạo thành một tòa linh trận giống nhau. Trời đất, là một vị linh trận đại thông sư, hơn nữa linh ấn quanh thân nàng ta đã trở thành một thế giới, đây chính là cảnh giới thánh phẩm đại thông sư, điều này cũng quá là kinh khủng đi. Cơ mà lúc trước nàng ta nói gì vậy? Mục Trần là hài nhi của nàng ta sao? Chẳng lẽ nàng ta chính là mẫu thân của Mục Trần hả? Trong khi các siêu cấp thế lực đang trợn mắt há hốc mồm, thì những cường giả Phù Đồ cổ tộc lại có một chút không biết làm sao khi nhìn qua thân ảnh xinh đẹp kia. Người khác không biết nàng, thế nhưng bọn họ dĩ nhiên biết rất rõ, bởi vì cái người vừa xuất hiện hiển nhiên đúng chính là mẫu thân của Mục Trần, Thanh Diên Tinh. Bên trên ngọn núi, Lâm Điêu và Dược Trần cũng có một chút giật mình nhìn qua thân ảnh váy trắng xinh đẹp kia, chợt sợ hãi than thở một tiếng. Không ngờ được mẫu thân của Mục Trần lại là một vị thánh phẩm đại tông sư. Cũng không thể trách bọn họ cảm thán tới như vậy. Ở trên đại thiên thế giới này, thánh phẩm thiên chi tôn đã ít, thế nhưng mà linh trần thánh phẩm đại tông sư lại còn ít hơn nữa. Nếu như mẫu thân của Mục Trần cũng đã xuất hiện, vậy có lẽ ngày hôm nay đã không cần chúng ta nhúng tay nữa rồi. Lâm Điêu và Dược Trần liếc mắt nhìn nhau đều cười một tiếng. Trong khi toàn bộ thiên địa đều đang khiếp sợ, Mục Trần tự nhiên cũng nghe thấy giọng nói ở phía sau truyền tới. Thân thể của anh ta lúc này cũng run rẩy một cái, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía thân ảnh dịu dàng đang đứng ở phía sau. Lúc này, đôi mắt của thân ảnh dịu dàng đó tựa như cũng đang đọng lại ở trên người của hắn. Linh ấn ở quanh thân không ngừng chấn động, có thể thấy được nội tâm của nàng cũng đang rung động kịch liệt tới mức nào. Mẫu thân! Mục Trần nhìn nàng ta lẩm bẩm nói. Mặc dù từ lúc ở Bắc Thương Đại Lục, hắn ta cũng đã từng trông thấy Thanh Diên Tinh một lần, thế nhưng mà lúc đó dù sao cũng chỉ là một đạo linh thể, còn hiện giờ chính là người thật bằng xương bằng thịt. Kể từ ngày rời khỏi Bắc Liên Cảnh, Mục Trần đều ngày đêm nghĩ tới cái khung cảnh ngày hôm nay, cũng vì thế mà hắn ta đã trải qua không biết gian nan trắc trở. đến hiện giờ đã không còn là thiếu niên non nớt của năm đó. Cái ngày mòn mỏi mong đợi đó, rốt cuộc hắn ta cũng đã đợi được rồi. Thân ảnh váy trắng xinh đẹp trước mắt vốn hẳn là vẫn phải có một chút xa lạ, thế nhưng mà ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thì Mục Trần đã cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình tựa như đang run rẩy kịch liệt. Khi Thanh Diên Tình phải rời đi thì Mục Trần cũng mới chỉ là một đứa con nít còn quấn tá, nhưng mà trải qua những năm này, hắn ta lại cảm nhận rõ ràng Thanh Diên Tình vì hắn mà đã làm tất cả. Vì bảo vệ hắn, nàng đã tự nguyện trở lại phủ đồ cổ tộc, sống trong sự giam cầm cô tịch, chịu đựng nỗi nhớ như dao khắt, chỉ để cho hắn có thể bình yên trưởng thành. Vì để bảo vệ hắn, nàng càng là chịu đựng nỗi thống khổ như cắt da cắt thịt, bóc đi bát thần mạch của chính bản thân trông vào trong người của hắn. Vừa nghĩ tới đây, dù với tâm tính của Mục Trần thì cũng đều cảm nhận được nỗi xót xa và cảm động vô cùng mãnh liệt, hốc mắt liền đỏ bừng. Nhìn thấy Mục Trần đỏ bừng cả hốc mắt, Thanh Diên Tinh cũng giống như bị cử trùy hung hăng giáng vào tim. Vẻ lãnh sát khi đối mặt với Phù Đồ Huyền lúc nãy đều đã tan biến trong nháy mắt. Nàng bước nhanh về phía trước, bàn tay run run sờ lên mặt Mục Trần. Trần Nhi, con đã trưởng thành rồi. Thanh Diên Tinh nói chuyện có một chút khó khăn, khàn khàn giọng. Đứa nhỏ còn quân ta năm đó khi nàng rời đi, không biết từ bao giờ đã trở nên tuấn lãng, cao ngất như vậy rồi. Trong dáng vẻ của hắn còn có một chút bóng hình của cha hắn, nhưng mà lúc này rõ ràng lại giống nàng như đúc. Cái cảm giác máu mủ tình thâm đó hầu như đã khiến cho Thanh Diên Tinh không thể rời mắt một chút nào. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy ở trước mặt, giờ khắc này cho dù là Mục Trần thì cũng có một chút không thể nào kìm nén được tình cảm bên trong lòng. Trong khoảnh khắc, khóe mắt đã ướt ướt, nhẹ giọng nói: Mẹ, con rốt cuộc đã tìm được ngài rồi. Nghe thấy những lời này, nước mắt của Thanh Diên Tinh cũng đã không kìm được chảy ra. Đó là một nỗi đau trong lòng, bởi vì nàng hiểu rõ để có thể đạt tới một bước này, đi tới phủ đồ cổ tộc ngày hôm nay, Mục Trần rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Có lẽ trong quá trình ấy, chỉ cần bước một bước sai lầm thì máu tử bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào gặp lại nhau được nữa. Nàng dường như đã có thể trông thấy thiếu niên yếu kém năm đó rời khỏi Bắc Liên Cảnh, một đường sông sáo ở trên đại thiên thế giới, lần lượt trải qua sinh tử lịch lãm để trở nên cường đại giống như ngày hôm nay. Mà chỉ vừa nghĩ tới những điểm này, trong lòng Thanh Diên Tinh lại có một nỗi đau giống như thể dao cắt. Đều là do mẹ. Thanh Diên Tinh có một chút thất thố, vội vàng giúp Mục Trần lau đi nước mắt. Dáng vẻ hoảng hốt như vậy đâu còn nửa điểm phong thái của thánh phẩm đại tông sư, chỉ là một người mẫu thân đang đau lòng vì con mình mà thôi. Mục Trần nhẹ nhàng cầm lấy tay Thanh Diên Tinh, khuôn mặt tuấn giật lộ ra một nụ cười sáng lan, nói ra: Không, còn đã đáp ứng với phụ thân, nhất định phải mang ngài trở về, một nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Thanh Diên Tinh gật mạnh đầu một cái, rồi chợt nàng phục hồi lại tâm tình, xoa xoa đầu Mục Trần rồi ngẩng đầu nhìn lên, con người lại một lần nữa lạnh như băng. Có điều trước đó, ủy khuất trong những năm qua của con, mẫu thân muốn đòi lại toàn bộ. Hết chương 1433. Chương 1434, trận chiến thánh phẩm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tuổi Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi lời nói của Thanh Diên Tinh vừa dứt, ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn về phía trước, dừng lại trên khuôn mặt lãnh túc của Phù Đồ Huyền. Đại trưởng lão thật là uy phong, lại không để ý tới thân phận đi xuất thủ với một tên vạn bối. Thanh âm lạnh lùng của Thanh Diên Tinh tựa như mang theo cảm giác lạnh thấu xương truyền ra khắp thiên địa. Phù Đồ Huyền sắc mặt lạnh lùng nói ra: Vạn bối? Phù đồ của tộc ta cũng không có một tên văn bối lớn lối tới như vậy. Hôm nay nếu lão phủ không xuất thủ, sợ rằng cả cái phù đồ cổ tộc này đều bị con trai cưng của người lật tung lên rồi. Thanh Diên Tinh sắc mặt lạnh nhạt nói: Cái đám các ngươi là người như thế nào ta còn không rõ hay sao? Trần Nhi làm như thế còn không phải do các ngươi ép buộc. Phù Đồ Huyền nghe vậy, vẻ mặt nhất thời tức giận quát lên: Thanh Diên Tinh, người thật to gan, chẳng ra cho lão phủ. Hôm nay tội tử này đã làm loạn phù đồ cổ tộc, lão phủ nhất định phải bắt lại đến tội. Trước kia ta sở dĩ nhẫn nhịn các người nhiều lần chẳng qua cũng chỉ là bởi vì bảo vệ Trần Nhi, Hôm nay các ngươi đã rất nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta. Vậy thì ngược lại, ta muốn xem ở trước mặt của ta đây, ai dám động tới con trai ta? Thanh Diên Tình cũng nhớ mày lên, lạnh lùng nói. Nàng hiện giờ đã không còn khí chất dịu dàng như lúc nãy, thay vào đó là một cô sắc khí lạnh lẽo. Dáng vẻ như vậy khiến cho không ít cường giả phù độc cổ tộc đều run rẩy trong lòng, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua Thanh Diên Tình thực sự tức giận, hơn nữa còn là trực diện đại trưởng lão. Hiển nhiên thôi, khi con trai của mình gặp nguy hiểm, cho dù nữ nhân có ôn nhu như thế nào đi nữa thì cũng sẽ hóa thành một con cọp cái ngay, tràn đầy sự nguy hiểm. Thanh Diên Tĩnh, Phù Đồ Huyền giận dữ quát lên như sấm. Hắn ta không ngờ tới Thanh Diên Tĩnh trước kia vẫn luôn nhượng bộ, hôm nay lại cường ngạnh tới như vậy, thậm chí còn đối diện đại trưởng lão như hắn mà không hề lùi bước một chút nào. Nếu như người cứ tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, vậy thì lão phu liền bắt cả hai mẹ con các ngươi. Phù Đồ Huyền tức giận quát lên. Thật là người nắm quyền cao nhất ở bên trong phù đồ cổ tộc, hắn ta vẫn luôn đặt quy củ lên hàng đầu, mà cử chỉ ngày hôm nay của Thanh Diên Tĩnh không nghi ngờ gì chính là đã xem quy củ bên trong tộc giống như không tồn tại. Như thế hắn ta làm sao mà chịu được? Cùng với tiếng quát đó, nhất thời có ức văn đạo linh quang từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, tạo thành một cái hắc bạch quang luân cực kỳ lớn ở bên dưới chân, hai màu hắc bạch xoay chuyển tản mát ra sức mạnh hủy diệt. Vào giờ phút này, vì thánh phẩm thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc rốt cuộc đã bạo phát ra toàn bộ sức mạnh, không giữ lại một chút nào nữa. Một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang cả thiên địa. Dưới uy áp này, cho dù là một vài thiên chi tôn cũng cảm thấy da đầu tê dại, thân thể giống như đang phải mang một tòa núi lớn nặng tựa ngàn cân. Ta cũng đã nhìn người rất nhiều năm rồi, hôm nay để ta tới lãnh giáo một chút bản lĩnh của đại trưởng lão ngươi. Đối diện với Phù Đồ Huyền đang giận dữ, Thanh Diên Tình cũng không sợ hãi một chút nào, ngược lại bước ra một bước, trực tiếp đi ra khỏi phạm vi của hộ tộc đại trận. Hiển nhiên, nàng căn bản không thèm dựa vào sức mạnh của đại trận hộ tộc này. Cùng với việc nàng ta bước chân ra, mảnh thiên địa này cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Quanh thân nàng, ước vạn đạo linh ấn lóe sáng lên, tựa như thể sao sáng đầy trời, vô cùng vô tận. Lòng bàn chân Phù Đồ Huyền giậm một cái, cả thiên địa đều run rẩy, hắc bạch quang luân cư đại ở dưới chân bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn khoảng một trượng ở trước mặt. Có điều cho dù thu nhỏ lại, thế nhưng mà hai màu hắc bạch ở bên trên quang luân thì đã được ngưng luyện tới một trình độ khủng khiếp. Cho dù chỉ là một tia sáng rất nhỏ bên trên đó thì cũng đã hàm chứa dao động khiến cho thiên chi tôn bình thường phải sợ hãi. Phù Đồ Huyền vung tay lên, hắc bạch quang luân liền bắn ra, khi xoay tròn thì đã khiến cho không gian cũng bị xé rách ra. Mức độ sắc bén đó, cho dù lấy thân thể chân long thì cũng không dám ngăn cản. Hai tay toàn dài của Thanh Diên Tinh cũng nhanh chóng kết ấn, vô tận linh ấn liền bắn ra, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã tạo thành hơn 1.000 tòa linh trận ở bên trong thiên địa. Hắc bạch quang luân vọt vào giữa trùng trùng linh trận, từng tòa linh trận đã bị xé nát, thế như trẻ tre. Thế nhưng mà sau khi xuyên thủng hơn 1.000 tòa linh trận, thì sức mạnh ở bên trên hắc bạch quang luân cũng đã bị tiêu tán cạn kiệt, hóa thành đốm sáng tiêu tán đi. Hai bên giao thủ, mặc dù nhìn qua thì huyên lệ, thế nhưng mơ hồ vẫn tản mắt ra dao động, khiến cho không ít thiên chi tôn đều phải khẽ run. Giao phong tới trình độ này, nếu như không có sự kiêng kỵ hoàn toàn bộc phát ra hết, thì chỉ sợ ngay cả phù đồ giới cũng đều sẽ bị hủy diệt. Ta có thể tiến vào thánh phẩm đại tông sư cũng là nhờ không ít công lao của đại trưởng lão ngươi đã giam cầm trong những năm qua, cho nên hôm nay mời đại trưởng lão nếm thử thánh phẩm đại tông sư linh trận của ta đi. Thanh Diên Tinh lạnh giọng nói. Chớp mắt sau đó, ước vạn đạo linh ấn đã du nhập vào không gian, một tòa linh trận to lớn đã lan ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã bao phủ cả phương thiên địa này. Phạm vi của tòa linh trận này mặc dù cực kỳ rộng lớn, thế nhưng lại chỉ nhắm vào Phù Đồ Huyền bên trong đó. Đám người còn lại mặc dù cũng ở bên trong phạm vi ấy, thế nhưng mà lại giống như đang ở vào một thế giới khác. Tòa linh trận to lớn này dường như đã tự thành một phương thế giới, một khi lâm vào bên trong đó, trừ khi nào linh trận bể tan tành, nếu không thì không thể nào thoát ra khỏi. Vô số người mở to mắt nhìn qua tòa linh trận to lớn này. Những năm qua, thánh phẩm thiên chi tôn xuất thủ cũng đã là một điều khó có thể chứng kiến, mà thánh phẩm đại tông sư linh trận thì lại là càng hiếm thấy hơn. Trận chiến giữa hai đại thánh phẩm ngày hôm nay cũng đủ để cho bọn họ không uổng công chuyến này. Phù Đồ Huyền đứng dưới đại trận, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Thánh phẩm đại tông sư linh trận, cho dù là hắn ta thì cũng không dám khinh thường. Mà trong khi Phù Đồ Huyền đang ngưng thần thì tòa linh trận thế giới này đã chợt có ánh sáng nở rộ, chín phần đại nhật đã chậm rãi sinh ra từ bên trong mảnh thế giới đó. Ở bên trong đại nhật dường như có chín con viên cầu kim ô Đang vang lên tiếng gáy sắc bén, phun ra nhật viêm với nhiệt độ kinh khủng, khiến cho cả thế giới bắt đầu tan cháy. Dưới nhiệt độ đó, cho dù là một vị linh phẩm thiên chi tôn thì cũng bị hòa tan sạch sẽ. Rồi bất chợt, chín vầng đại nhật đã phát ra thanh âm bén nhọn. Chín cột nhật viêm khiến cho người ta bỏng mắt đã từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt về phía Phù Đồ Hiền. Phù Đồ Hiền thần sắc ngưng trọng, hai tay hợp lại, hắc bạch khí từ trong tay áo quét ra, biến thành hai con đại long, một đen một trắng. Đại long gầm thét, phun ra hai luồng khí hắc bạch, chống đỡ lấy nhật viêm kỳ khủng kia. Cùng với việc bọn họ đã giao thủ, tòa linh trận thế giới nhất thời đã chấn động, bộc phát ra dao động hủy diệt. Thậm chí ngay cả những người ở bên ngoài linh trận thế giới cũng cảm thấy nhiệt độ đáng sợ đánh tới, khiến cho thân thể của bọn họ đau nhức, cảm giác như muốn bị hòa tan. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, nếu như thân thể ở vào bên trong đó thì sẽ còn kinh khủng tới thế nào nữa. Thành Diên Tinh đứng trên không trung, váy trắng phiêu phiêu nhìn về phía hắc bạch song long ở trong tay Phù Đồ Hiền vẫn đang không ngừng chấn vỡ nhật viêm. Hai tay nàng kết ấn qua lạnh lên, Cửu Dương luyện thế. Cùng với việc thanh âm vừa dứt, chín vầng kim mô đại nhật đã bộc phát ra tiếng hót sắc bén, sau đó bay thẳng xuống vòng quanh thân thể Phù Đồ Hiền. Khi nhật viêm thiêu đốt, kim mô đại nhật đã tiêu tán, thay vào đó là một cái đỉnh lô màu vàng rất to lớn. Ở bên trên đỉnh lô đang có nhật viêm hừng hực thiêu đốt, mà Phù Đồ Hiền đã bị vây vào bên trong đó. Bên trong lò, kim sắc hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ lại, nhiệt độ vốn tràn ngập cả thế giới lại nhanh chóng biến mất, tự như đã toàn bộ đều có rút lại. Đối diện với tình cảnh này, sắc mặt Phù Đồ Hiền cũng trở nên ngưng trọng. Kim sắc hỏa diễm rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chín giọt nham tương có màu vàng lẳng lặng trôi lơ lửng. Nhìn qua thì có vẻ vô hại, thế nhưng mà Phù Đồ Hiền lại hiểu rõ, nếu như chín giọt nham tương này mà rơi xuống một cái hạ vi diện thì cũng đủ thiêu đốt toàn bộ vi diện đó thành hư vô. Đi! Thành Diên Tinh điểm ra ngón tay, chín giọt nham tương liền bắn thẳng về phía Phù Đồ Hiền. Thân hình Phù Đồ Hiền chợt lùi lại, đồng thời giữa tay áo đại long do hai luồng khí hắc bạch hình thành đã chợt xoắn vào nhau, điên cuồng xoay tròn. Một khắc sau đó, một tiếng quát trầm thấp cũng vang lên, Phù Đồ Động. Chỉ thấy hai khí hắc bạch điên cuồng xoay tròn rồi biến thành hắc bạch sắc đại động ở trước mắt. Chín giọt kim sắc nham tương bắn tới, trực tiếp bắn vào trong hắc bạch động đó. Một khắc sau, thân sắc của Phù Đồ Hiền chợt biến đổi, hắc bạch động của hắn ta kịch liệt run rẩy, cuối cùng ầm ầm nổ tung ra, tựa như có một đám mây hình nấm màu vàng to lớn tới mức có thể bao phủ cả thế giới này đã bay lên. Sóng trùng kích màu vàng sẽ qua mặt đất, thế giới theo đó cũng bị hủy diệt. Trong khi cả tòa đại trận đều đang điên cuồng run rẩy, thì ở bên ngoài thế giới, đông đảo cường giả sắc mặt đều trắng bệch, nhìn qua sóng trùng kích màu vàng ở bên trong đó, sợ hãi tới mức lông tóc đều dựng đứng. Nếu như lúc này cái tòa đại trận đó mà sụp đổ để cho sóng trùng kích lan ra, chỉ sợ 7-8/10 những người ở đây đều sẽ hóa thành hư vô chỉ trong tích tắc. Cũng may là sóng trùng kích khi lan tới ranh giới của linh trận thì đã tiêu tán đi. Vô số ánh mắt vội vàng bắn tới thì đã trông thấy ở bên trong đó Phù Đồ Hiền dầu tóc đều bị đốt rồi, thậm chí ngay cả máu thịt cũng đã bị cháy thành một mảng đen xì. Khi bọn họ trông thấy một màn này thì đều âm thầm chặt lưỡi. Phải biết rằng thân thể của thánh phẩm cường giả mạnh mẽ tới một mức kinh khủng, thế mà Phù Đồ Hiền vẫn bị đốt cháy rồi, chật vật không thể nào chịu nổi. Thánh phẩm linh trận quả nhiên là kinh khủng. Đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, nếu bị rơi vào bên trong linh trận như thế này thì ở dưới thánh phẩm hầu như cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, sắc mặt Phù Đồ Hiền cũng đen sì như đít nồi. Hắn ta vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Thành Diên Tinh, lạnh lùng nói, Thành Diên Tinh, ngươi thật sự muốn ngu xuẩn mất hồn hay sao? Thành Diên Tinh lạnh lùng trả lời, các ngươi bắt nạt con ta còn muốn ta bỏ qua hay sao? Phù Đồ Hiền sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói, được, được lắm, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì ngày hôm nay đừng trách lão phù độc ác. Hắn ta hít sâu vào một hơi, âm thanh nghiêm nghị đột nhiên vang vọng toàn bộ phù đồ giới. Thánh Tổ Tháp. Hết chương 1434. Chương 1435. Tân nhiệm đại trưởng lão. Khi tiếng quát lạnh trầm thấp của Phù Đồ Hiền vang lên, những phe siêu cấp thế lực cường giả còn chưa hiểu gì, thế nhưng mà tộc nhân của Phù Đồ Cổ Thọc thì sắc mặt đã không kịp được mà biến đổi. Nguy rồi, đại trưởng lão muốn thỉnh Tổ Tháp. Thanh Huyền lo lắng nói. Ở bên cạnh, sắc mặt của Thanh Thiên cũng có một chút khó coi. Tổ Tháp chính là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của Phù Đồ Cổ Tộc. Chỉ vì có sự tồn tại của tổ tháp, cho nên phù đồ cổ tộc mới có thể ngồi vững vàng ở trong số ngũ đại cổ tộc mà không bị những thế lực khác lung lay. Một khi tổ tháp xuất hiện, cho dù có là thánh phẩm tiên tri tôn thì cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Lần trước khi Thanh Diên Tinh tranh chấp cùng với đại trưởng lão chính là đã tìm ra tổ tháp để trấn áp Thanh Diên Tinh, mà lúc này hiển nhiên đại trưởng lão cũng hiểu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tổ tháp thì hắn mới có khả năng áp chế được Thanh Diên Tinh. Là bị ép tới mức phải dùng tới tổ tháp rồi. Ma U trông thấy cảnh này thì cũng cười một tiếng. Đối với trận chiến giữa hai đại thánh phẩm này, hắn ta dĩ nhiên cũng cảm thấy rất vui mừng. Theo hắn thấy thì tốt nhất cả hai bên nên trực tiếp bị vẫn lạc. Như vậy có lẽ phù đồ cổ tộc cũng sẽ rút khỏi hàng ngũ đại cổ tộc. Về phần Thanh Diên Tinh, hắn ta cũng chẳng có hào cảm gì cả. Năm đó phù đồ cổ tộc cố ý muốn kết thân cho Thanh Diên Tinh cùng với đại ca Ma Hà Thiên của hắn. Thế nhưng rốt cuộc cô nàng kia đã làm ngơ, cho nên tới cuối cùng việc này đã không thành. Mà theo Ma U cho rằng như vậy trung quy cũng là tổn thất thể diện cho Ma Hà cổ tộc bọn hắn. Tiếp theo đây ta ngược lại muốn xem Thanh Diên Tinh này làm sao có thể ngăn cản được. Nội tình của một cái cổ tộc cũng không phải một vị thánh phẩm là có thể tùy ý dùng chuyển được đâu. Ma Ha U hai tay ôm trước ngực cười lại nói. Mục Trần tự nhiên cũng nhận ra đông đảo ánh mắt ở bên trong thiên địa. Nếu như mẫu thân bị trấn áp thì hắn cũng khó thoát khỏi việc bị nhốt. Lúc này mới khẽ như mày, nếu như phù đồ huyền thật sự dựa vào tổ tháp để chiến thắng thì tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể thiếu nhân tình mời Viêm Đế cùng võ tổ tới đây. Dù sao bất kể như thế nào đi nữa, cho dù có phải dùng tới thủ đoạn gì đi nữa, hôm nay Mục Trần hắn nhất định phải đưa mẫu thân rời đi. Phù Đồ Hiền, ngươi cũng chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Ở bên trong đại trận, đôi mắt đẹp của Thanh Diên Tinh cũng ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Phù Đồ Hiền, lạnh lùng nói. Phù Đồ Hiền khuôn mặt như sắt nói ra. Nếu không phải mẫu tử các ngươi nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của phù đồ cổ tộc ta, thì lão phù cũng không muốn làm như thế. Cho nên tất cả mọi thứ này đều là do các người tự mình chuộc lấy. Ánh mắt Thanh Diên Tinh lạnh như băng, rồi chợt lạnh giọng nói. Được, nếu người đã cố tình làm như vậy, hôm nay ta sẽ cho người nếm thử một chút. Vẫn còn mạnh miệng. Phù Đồ Hiền hừ lạnh một tiếng, rồi chợt hai tay đột nhiên kết ấn. Nhất thời tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cả phù đồ giới đã bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy trên bầu trời mênh mông vô tận kia, tựa như thế giới đã bị vỡ ra. Một tòa thạch tháp nguy nga không nhìn thấy điểm cuối, tản mát ra khí tức vô cùng cổ xưa đang từ trên trời giáng xuống. Mà khi tòa thạch tháp vô cùng cổ xưa này chậm rãi hạ xuống, thì ở bên trong thiên địa, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được đang có một cỗ áp bách kinh khủng. Cỗ áp bách này thậm chí khiến cho thiên tri tôn thân thể cũng đều phải rung động. Linh lực trong cơ thể không thể nào tự chủ được phải phát ra ngoài, bảo vệ lấy thân thể ở bên trong. Tất cả thiên tri tôn sắc mặt đều kinh hãi. Bọn họ có thể cảm giác được, nếu như cái tòa thạch tháp này mà nhắm về phía bọn họ, thì bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào trốn thoát. Không hổ là phù đồ cổ tộc, lại vẫn có lá bài tẩy kinh khủng tới thế này. Những cường giả siêu cấp thế lực đều thở dài nói, đối mặt với tòa thạch tháp cổ xưa này, chỉ sợ cho dù có là thánh phẩm thiên tri tôn thì cũng phải tránh né mũi nhọn. Xem ra ngày hôm nay, phù đồ hiền đã thực sự tức giận. Thạch tháp cổ xưa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trực tiếp từng chút một rơi xuống tòa linh trận thế giới mà Thanh Diên Tinh đã bố trí. Mà cái tòa linh trận đó cũng không thể nào chống đỡ được thạch tháp xuyên thủng, cứ mặc cho nó chui vào rồi trôi lơ lửng ở bên trong linh trận thế giới. Thanh Diên Tinh, đã nhiều năm như vậy, ta vốn còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ thông suốt về lỗi lầm của bản thân mình. Kết quả ngươi lại không hề thay đổi một chút nào. Đã như vậy thì giam cầm ngươi thêm mấy chục năm nữa, cho tới khi nào ngươi nhận sai mới thôi. Phù Đồ Huyền trầm giọng nói. Cái lão già cổ hủ ngoan cố. Thanh Diên Tinh lạnh lẽo nói. Phù Đồ Huyền, ngươi không thích hợp làm đại trưởng lão. Nhìn vào suốt những năm qua ngươi làm đại trưởng lão mà xem. Vị trí tộc trưởng thì bỏ trống, không có người thừa kế. Tài nguyên bên trong tộc thì bị huyền mạch cùng với mặc mạch chiếm giữ hết. Phần lớn những tộc nhân có thiên tư chắc tuyệt thì đều bị bỏ mặc không quan tâm, khiến cho phù đồ cổ tộc ta rớt xuống hàng bét ở bên trong ngũ đại cổ tộc. Tất cả mọi việc này đều là do cái tính khí cổ hủ của người gây ra hết. Nghe thấy lời này, phù đồ huyền lập tức giận dữ quát lên. Ăn nói lung tung, vào tổ tháp mà tỉnh táo lại cho ta. Sắc mặt hắn ta xanh mét, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy tòa thạch tháp cổ xưa liền xuất hiện ở phía trên Thanh Diên Tinh, sau đó chậm chạp bước xuống, muốn trực tiếp đem nàng bao phủ vào bên trong. Vậy mà đối diện với tòa thạch tháp cổ xưa đang bao phủ xuống, khuôn mặt của Thanh Diên Tây cũng không thấy hốt hoảng một chút nào. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Phù Đồ Huyền, trong con người dường như thoáng hiện ra vẻ thất vọng. Xem ra ngươi mới là người nên bị nhốt để cho tỉnh táo lại. Thanh Diên Tinh chậm rãi đưa lên hai tay, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở phía trước thạch tháp. Rồi thì tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy tổ tháp vốn dĩ đang hạ xuống, thế mà vào lúc này đã dừng lại từng chút một, cuối cùng trôi lơ lửng mấy chục thước ở phía trên Thanh Diên Tinh, không hề nhúc nhích nữa. Cái gì? Toàn bộ tộc nhân Phù Đồ cổ tộc đều kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm cứ như thể gặp quỷ. Ngay cả những thanh mạch trưởng lão giống như Thanh Huyên, Thanh Thiên, vẻ mặt cũng đều hoảng sợ. Bọn họ vừa trông thấy cái gì thế này, Thanh Diên Tinh lại có thể khống chế được tổ tháp sao? Phải biết rằng quyền khống chế tổ tháp cũng chỉ có tộc trưởng cùng với đại trưởng lão mới có thể làm được. Thế mà hiện giờ Thanh Diên Tinh làm sao cũng có thể khống chế tổ tháp đây? Người! Tình cảnh này cũng khiến cho Phù Đồ Huyền khiếp sợ. Hắn ta trợn to mắt, ngón tay run run chỉ về phía Thanh Diên Tinh. Đến cả nửa ngày mà cũng không thể thốt ra lời, rõ ràng là đã bị kinh hãi. Người làm sao có thể chỉ huy tổ tháp? Một lúc lâu sau, hắn ta rốt cuộc mới tỉnh táo lại, khó tin hỏi. Thanh Diên Tinh đưa mắt nhàn nhạt liếc qua hắn ta một cái, rồi nói. Đây cũng là lần cuối cùng người chỉ huy tổ tháp. Phù Đồ Huyền nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng biến ảo ấn pháp. Thế nhưng mà lần này hắn ta lại nhận ra, sự thúc giục của hắn ta cũng chỉ giống như đá bỏ biển. Tổ tháp vẫn lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Thanh Diên Tinh, không hề nhúc nhích một tí nào, không thèm đếm xỉa tới sự chỉ huy của hắn. Sắc mặt Phù Đồ Huyền liền kịch biến, lùi lại một bước nói ra. Tại sao lại có thể như vậy? Thần sắc Thanh Diên Tinh cũng không có bao nhiêu dao động, liền nói. Ở trong phù đồ cổ tộc ta, mỗi một đời đại trưởng lão khi cảm giác được đại nạn sắp tới thì đều sẽ tiến vào bên trong tổ tháp để tọa hóa, đem sức mạnh của bản thân lưu lại trong tổ tháp. Đây cũng là nguyên nhân mà tổ tháp của chúng ta có thể cường đại, mà cũng bởi vì thế cho nên ý thức của những tổ tiên này cũng sẽ được lưu lại một chút. Dần dần về sau, tổ tháp cũng đã có một chút ý thức. Việc ta làm chẳng qua cũng chỉ là trong khoảng thời gian bị giam cầm bên trong này đã đem toàn bộ tình trạng của phù đồ cổ tộc hiện nay cùng với hết thảy tất cả mọi hành vi của ngươi đều truyền lại cho tổ tháp mà thôi. Đơn giản mà nói chính là báo cáo về ngươi. Tổ tháp chính là vì bảo vệ phù đồ cổ tộc ta cho nên mới tồn tại. Ý thức bên trong đó cũng đều hy vọng phù đồ cổ tộc ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà nếu như bọn họ đã có phản ứng đối với lời nói của ta, như vậy hiển nhiên câu trả lời cũng chỉ có một. Thanh Diên Tinh lạnh lùng nhìn về phía Phù Đồ Huyền nói tiếp. Đó chính là vì những tổ tiên ở trong này đã không còn hài lòng đối với đại trưởng lão người nữa rồi. Phù Đồ Huyền giống như bị sét đánh. Hắn ta hiển nhiên không thể nào ngờ rằng việc hắn ta chấp chính là khiến cho các tổ tiên cảm thấy không hài lòng. Như vậy chẳng phải là nói hắn kiên trì trong những năm qua đều là sai rồi sao? Thanh Diên Tinh bình tĩnh nói tiếp. Dựa theo quy củ bên trong tộc, ai có thể nắm giữ tổ tháp ở trong tay, người đó sẽ chính là tân nhiệm đại trưởng lão. Cho nên từ bây giờ, ta chính là tân nhiệm đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Lời vừa nói ra, toàn tộc đều xôn xao, tất cả tộc nhân vẻ mặt đều khiếp sợ. Hiển nhiên đều không rõ vì sao mới chỉ có mấy phút trôi qua, thậm chí ngay cả chức vị đại trưởng lão vậy mà cũng đã đổi người rồi. Những người của Huyền Mạch, Mạc Mạch thì sắc mặt đều tái nhợt. Một khi Thanh Diên Tinh trở thành đại trưởng lão, như vậy thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ chẳng hay ho gì cả. Mà bên phía Thanh Mạch thì lại không nhận được bộc phát ra tiếng hoan hô. Thậm chí ngay cả Thanh Thiên, Thanh Huyên cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước kia, Thanh Diên Tinh vốn ghét nhất chính là mấy cái chức vụ như thế này. Nếu không thì không chừng, hiện giờ nàng ta cũng đã là tộc trưởng phù đồ cổ tộc rồi. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là Thanh Diên Tinh lại nguyện ý nhận lấy vị trí đại trưởng lão. Sắc mặt Phù Đồ Huyền có một chút mờ mịt. Dường như vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau việc tổ tiên lại cảm thấy hắn sai. Phải tới một lúc lâu sau, thân sắc của hắn ta mới uể oải xuống, nhìn qua có vẻ già nua đi rất nhiều. Hắn nhìn về phía Thanh Diên Tinh phức tạp nói: vị trí đại trưởng lão này vốn dĩ là của ngươi, chỉ có điều không ngờ rằng ngươi lần này lại chủ động muốn nắm lấy. Thanh Diên Tinh hừ lạnh nói: tất cả điều này cũng là vì hài tử của ta, nếu không thì ai mà thèm cái chức vị đại trưởng lão này cơ chứ. Còn bây giờ thì sao? Người đã quyết định rút lui khỏi vị trí đại trưởng lão hay chưa? Mọi ánh mắt đều khẩn trương nhìn về phía Phù Đồ Huyền. Nếu như Phù Đồ Huyền không muốn, Như vậy ngày hôm nay sợ rằng phù đồ cổ tộc bọn họ sẽ lại bộc phát ra một trận đại chiến kinh thiên, mà kết quả nó không chừng sẽ là một trong hai vị thánh phẩm bị ngã xuống, thậm chí nội tộc cũng sẽ bị chia rẽ. Đối với phù đồ cổ tộc mà nói, đây sẽ là một cái giá cực kỳ thảm trọng, thương gần đồng cốt. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn tới, phù đồ huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, gương mặt già nua lộ ra nụ cười khổ, nói ra: "Không phải người đã nói ta quá cổ hủ hay sao? Ta là người đặc quy củ lên trên hết thảy. Nếu như đây đã là tộc quy, vậy thì ta làm sao có thể vi phạm được? Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lựa chọn tiềm thù. Nếu như phù đồ cổ tộc ở trong tay của ngươi mà trở nên tốt hơn, như vậy thì có lẽ chính là ta đã sai lầm, mà ngươi cũng sẽ là đại trưởng lão tân nhiệm của phù đồ cổ tộc." Hết chương 1435. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.